Chương 4. 1056 tể tụ một đường. Hắn cùng tiểu cô nương tiếp xúc nhiều lần, QNZ sớm thành thói quen nàng loại này kỳ quái thái độ, lúc này sớm đã không thấy kinh ngạc. Ngược lại là á ác mấy người bọn hắn, đồng đều có chút hiếu kỳ quan sát tiểu cô nương, tuy rằng trong lòng cảm thấy quái dị, ngược lại là QNZ không nói gì. Mẹ Tiêu Mục phất tay thả ra tiểu Lâm Nhi, để tiểu cô nương chạy như bay đến phụ mẫu bên người. Ngụy Tử Cầm cùng tiểu Trung Bang mấy người, lần này thật sự là càng phát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Bọn họ không nghĩ tới, đại nữ nhi trở về đồng thời, còn đem bọn hắn mấy ngày nay luôn luôn khiên chàng quải đỗ tiểu nữ nhi cũng cho mang về. Lâm Nhi! Lâm Nhi ngươi không sao chứ, không bị thương tích gì đi? Người một nhà mồm năm miệng mười hỏi. Không có việc gì. Tiểu Lâm cơ cơ tay nhỏ, đáy mắt chợt lóe mấy hạt giọt nước, thần sắc kích động nói nói, ta bị bọn họ bắt thần châu, là tỷ tỷ đã cứu ta. Tỷ tỷ cùng tỷ phu vừa được biết đại gia gặp nguy hiểm, liền lập mã chạy về. Nguyên lại như thế, Ngụy Tử Cầm bọn người mới chợt hiểu ra. Bọn họ phía trước còn dưới đáy lòng kỳ quái đây, như thế nào kiểu kiểu đuổi đến mức như thế kịp thời, nguyên lai là gặp tiểu Lâm Nhi. Tiểu Mặc cũng quay về rồi, kiểu Trung Bang cười nói. Thực sự sao? Mặc Ngọc nghe vậy, vội vàng chạy tới hỏi nói, ta đại ca hắn ở đâu? Tiểu Mục ánh mắt rơi xuống đứa nhỏ này trên thân, so với hơn một năm trước, tiểu Ngọc này vóc người rút cao không ít, khuôn mặt nhỏ cu nở dê rút đi dị vãng non nớt, nhìn xem so với dị vãng thành thục không ít. Nàng nhịn không được thò tay tại trên đầu hắn sờ lên, đại ca ngươi đã tiến đến hoàng cung, gọi các ngươi bị sợ hãi. Đại tẩu, ta không sao. Nhi Mặc Ngọc vội vàng gào to một tiếng. Hắn mới ngược lại là thật không bị thương tích gì, chính là nhìn thấy tiểu lục tử bị thương, bị làm kinh sợ một lần. Lúc này ít nhiều Ngọc Nhi đứa nhỏ này, còn có hệ thống lĩnh cùng Hà Điển tiểu tướng quân đến đây nghĩ cách cứu viện. Ngụy Tử Cầm cảm khái nói nói, cũng không biết bây giờ trong vương cung tình hình như thế nào. Nương yên tâm, có liên tại, không có việc gì. Tiểu Mộc ca nủi bọn họ vài câu, quay đầu nhìn về phía bị người ép quỳ ở một bên Miêu Nhân Từ Quý. Ánh mắt lập tức hung hiểm đứng lên. Đao Vô Cực xem xét tiểu gia hỏa nhìn đi qua, vội vàng hấp tấp dắt lấy cái kia Miêu Nhân Từ Quý, cùng kéo một cao y tu y tựa như rắc rưởi, đem người cho kéo tới tiểu cô nương trước mặt quăng ra, vô vô tay cười nói, ai nha, ta nguyên còn tưởng rằng những người này là có ba đầu sáu tay đâu, cẩn thận nhìn lên, cái gì cu nở dê không có chợt trưởng, còn thật đủ lớn mật, dám chạy tới tiểu cô nương nhà mẹ để nháo sự. Nữ thí chủ ngươi ngược lại là đem tiểu tăng thả ra đâu? Tiểu tăng hồi lâu không gặp nữ thí chủ mẹ ngươi, ngươi để ta gặp bọn hắn một chút na ho. Bất quá tiểu hòa thượng này một ngụm một tiếng nữ thí chủ mẹ ngươi, nữ thí chủ cha ngươi Kiều Mộc chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này lại nhảy trong rông dài, không ngừng gào to, quả thực liền cùng ma âm xuyên nao giống như. Thế là có chút bất đắc dĩ đem hắn tung ra ngoài. Nữ thí chủ mẹ nàng, nữ thí chủ cha nàng. Nay kỳ hoa xương hô vừa ra tới, đám người lập tức bị tất cả đều bị hắn hấp dẫn đi ánh mắt. Ngụy Tử Cầm vừa nhìn thấy tiểu hòa thượng kém chút khóc lên, liền vội vàng tiến lên đem này chạy như bay đến nhỏ bánh bao thịt cho che đến trong ngực, một mặt vừa mừng vừa sợ biểu lộ, chống chân a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tăng cũng là nữ thí chủ cứu. Nương, ta trong lúc vô tình nhặt được chống chân. Tiểu Mục thò tay đem cái kia tiểu bàn bé con cho xách lên. Một mặt bất đắc dĩ nói nói, việc này chờ một hồi rồi nói. Bây giờ, nàng chuyện quan trọng nhất, là xử lý xong bọn họ vết thương trên người.